Mado, chương 97, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt cúi đầu, tìm khắp nơi thứ gì có thể làm thành vũ khí. Nhánh cây cũng tốt, tảng đá cũng tốt, dây mây cứng cũng tốt. Tóm lại xuất hiện thứ gì đi à, Tô Tử Duyệt tìm kiếm hung khí thời điểm. Đầu sói cùng nội vụ giáp chiến đấu đã muốn tiến vào gai cấn. Trên thân đầu sói bị móng vuốt nội vụ giáp cào bị thương nhiều chỗ. Nội vụ giáp trên đùi cũng bị đầu sói cắn mấy phá mấy chỗ. Máu tươi từ miệng vết thương tuôn chảy ra. Cứ tiếp tục như vậy. Này huyết tinh hương vị chỉ hội rước lấy thêm càng nhiều ma quỷ. Cái gọi là trời cô tuyệt đường người. Trải qua một phen thảm thương tìm tòi. Tô Tử Duyệt trung quy tìm được một đoạn nhánh cây cứng cáp. Tuy rằng nhánh cây này lực sát thương cô đáng bao nhiêu. Nhưng có còn hơn cô. Tô Tử Duyệt cười lớn nhặt lên nhánh cây, chạy tới phương hướng đầu sói. Tô Tử Duyệt chạy về chiến trường, nàng đôi tay nắm chặt vậy nhánh cây, chờ đợi thời cơ đi giúp đầu sói. Ngay tại đầu sói cắn cánh tay nội vụ giáp, bám trụ hắn cô tha thời điểm, Tô Tử Duyệt lướt nhanh chạy tới, dùng hết cả người sở hữu sức lực, kén khởi nhánh cây hướng về sau ót nội vụ giáp đánh tới. Đông nhất thanh liền vang lên. Vậy nhánh cây bị Tô Tử Duyệt đánh thành hai nửa, cường đại lực đạo chấn khiến Tô Tử Duyệt cả bàn tay đều đau. Nàng lùi về sau hai bước mới đứng vững thân hình, nội vụ giáp bị Tô Tử Duyệt đánh cho hoa mắt, liền thừa dịp hắn choáng váng này cho nháy mắt, đầu sói phóng tới đè hắn phốc đổ ở trên mặt đất. Một ngụm cắn yết hầu của hắn, làm nội vụ giáp phản ứng kịp thời điểm, hắn huy khởi móng vuốt thâm trầm bấm vào cho bụng đầu sói. Lúc nội vụ giáp ra tay thời điểm đầu sói cũng đã thấy rõ mục đích của hắn. Hắn có đủ thời gian né ra, nhưng hắn cô muốn làm như vậy. Vậy kịch liệt đau đớn làm cho hắn càng dùng sức cắn cổ nội vụ giáp. Nội vụ giáp cố gắng giãy giụa vài lần, chung quy tắt thở, Tô Tử Duyệt thấy nội vụ giáp nằm lâu cô động đậy gì. Liền đi qua xem xét nhịp thở của hắn. Chỉ thấy đầu sói lúc này vẫn gắt gao cắn cổ của hắn cô nhà. Cho yết hầu phát ra ô ô uy hiếp thanh. Đầu sói, cô có việc gì, cô có việc gì, Tô Tử Duyệt tay muốn vuốt ve dịu dàng đầu sói. Chỉ thấy hắn u lam sắc con ngươi bắn ra một cỗ tàn sát nhìn về phía nàng. Tô Tử Duyệt hoảng sợ, vội vàng co tay lại. Nàng hoãn một chút sau đó nói. Cô có việc gì, đầu sói, là ta, Tô Tử Duyệt, ngươi trước buông hắn ra. Hắn đã chết, để cho ta xem miệng vết thương của ngươi được cô. Tô Tử Duyệt vừa nói, một bên ý đồ đem nội vụ giáp theo cho miệng hắn kéo ra. Đầu sói qua một lát sau mới chính thức hoãn lại. Hắn buông lỏng ra cổ nội vụ giáp, vô lực đổ xuống nằm qua một bên. Lúc này cái bụng lông trắng của hắn đã muốn bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn qua phá lệ đến ghê người, hắn sau khi thở dốc một trận, cố sức hóa ra nhân hình, Tô Tử Duyệt vội vàng qua nâng lên đầu của hắn, để cho hắn tựa vào cho lòng của mình. Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng sờ hai má đầu sói, nói rất nhiều lời an ủi. Hai người cứ như vậy sau khi bế một hồi, Tô Tử Duyệt nói, chúng ta đi nhanh lên, nơi này rất nguy hiểm, ta đỡ ngươi đi tới chỗ cha mẹ ngươi có được cô. Ngươi bị trọng thương như thế, như vậy sẽ an toàn hơn. Ra cô đi, ra bị thương thành như vậy nào có sĩ diện trở về. Miễn phải đưa lên cửa để cho lão nhân kia cười nhạo ra sao. Đầu sói nói chuyện thời điểm tác động miệng vết thương, đau hắn thẳng nhe răng. Ngươi hiện tại còn có thể động sao? Tô Tử Duyệt trước đứng dậy rồi mới cố hết sức nâng dậy đầu sói. Chê cười, ra cô thể động hồi nào? Ra hiện tại còn có thể đem ngươi ấn ở trên mặt đất làm một khúc IO, ngươi nhẹ chút. Như thế dùng sức, mưu sát chồng sao, ngươi cô phải rất khỏe sao? Kêu đau cái gì, Tô Tử Duyệt đem một cái cánh tay đầu sói khoát lên trên vai. Chống đỡ sức nặng của hắn, một bàn tay đỡ thắt lưng của hắn. Nàng lấy cánh tay còn lại kia của hắn dùng sức ngăn chặn miệng vết thương của mình. Rồi hai người cứ như vậy hướng phương hướng nhà cha mẹ đầu sói đi đến. Ra đương nhiên là khỏe rồi. Ai, ngươi muốn đi làm quái gì? Ra nói, ra chính là chết tại đây cũng cô thèm đi gặp lão nhân kia. mau đỡ ra về nhà đi. Đầu sói bị Tô Tử Duyệt nâng, miệng lại như trước cô nhàn. Ngươi nếu có khí lực trở về, liền đi a, ta cũng câu ngăn ngươi về nhà a. Đầu sói sức nặng đều đặt ở trên thân Tô Tử Duyệt. Nàng rất nhanh liền ra một thân mồ hôi, nói chuyện cũng có chút thở hổn hển. Đầu sói thấy Tô Tử Duyệt bộ dáng mỏi mệt liền cô hề cùng nàng khắc khẩu. Hai người cúi đầu đi tiếp, đến trước cửa nhà cha mẹ đầu sói. Tô Tử Duyệt dùng khí lực cuối cùng khấu vang cửa nhà. Mở cửa là mẫu thân đầu sói. Nàng sau khi nhìn thấy đầu sói cả người đều là huyết cùng Tô Tử Duyệt hét nhất đại khiêu. Vội vàng đem hai người đưa tiến vào phòng. Lúc này phụ thân đầu sói đã xuất ra thảo dược cầm máu. Chắc là hắn xa xa đã ngửi thấy huyết hương vị của nhi tử mình. Tô Tử Duyệt sau khi nâng đầu sói phóng tới trên giường, liền thoát lực mềm xuống. Mẫu thân đầu sói cẩn thận mang nước ấm cho nàng uống. Nàng sau khi một hơi uống sạch một chén nước, bắt đầu đứt quãng đem bọn họ gặp chuyện cấp cha mẹ đầu sói kể. Phụ thân đầu sói lúc này đang cấp đầu sói bôi thuốc. Sau khi nghe xong hừ một tiếng nói. Hừ, bất quá chỉ là một tên ma quỷ trung đẳng. Ngươi liền bị thương thành cái dạng này. Thật sự là vô dụng. Nói xong, liền thêm lực đè xuống. Đầu sói đau hoa hoa hoa hoa hoa hoa thẳng gọi. Nhịn cô được chửi thề. Biết, lão nhẹ chút cô được sao? Ra có phải là nhi tử do chính lão sinh ra cô hả? Ra tay hung ác như thế. Lão cho rằng ra muốn tới gặp lão sao? Nếu cô phải nữ nhân đó rong dài. Ra chính là chết ở trên đường cũng cô thèm đến. Ai ô, nhẹ chút. Nhẹ chút, cấp đợi đầu sói bôi xong thuốc. Đầu sói liền ngủ qua. Tô Tử Duyệt ngồi ở bên giường lo lắng nhìn hắn. Hắn chảy nhiều máu như vậy. Nếu ở xã hội nhân loại nhất định là phải truyền máu. Nhưng là ở chỗ này, Tô Tử Duyệt cô xác định được hắn có thể chịu được hay cô. Lúc này, phụ thân đầu sói đi tới nói. Đừng lo lắng, hắn chỉ là có chút mệt mỏi. Ngủ một giấc é tốt thôi. Dược của ta rất được. Ngươi cũng đi ngủ đi. Cô còn sớm, Tô Tử Duyệt gật gật đầu, rồi mới khinh thủ khinh cước bỏ lên giường, ở bên người đầu sói nằm xuống. Tô Tử Duyệt cảm giác mơ màng cô biết ngủ bao lâu. Mở hai mắt liền thấy đầu sói lộ ra hai viên răng nanh cười tủm tỉm nhìn chính mình. Thấy nàng tỉnh, đầu sói nhịn cô được bắt đầu oán giận, ngươi chiếu cố bệnh nhân như thế sao? Cư nhiên ngủ so với da còn thẳng. Thật tệ, Tô Tử Duyệt xoa xoa nước miếng khóe miệng, rồi mới ngồi dậy, đầu sói nhìn qua khí sắc so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Nàng thế này mới thoáng buông ra tâm, Tô Tử Duyệt sờ sờ tóc hắn, nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết, may là ngươi cô có việc gì, bằng cô ta biết phải nói gì với cha mẹ ngươi đây. Nguyên lai ngươi là sợ cô biết phải ăn nói với cha mẹ ta mới lo lắng. Nếu cô có hai người bọn họ, ra chết sống liền cùng ngươi cô quan hệ, người nữ nhân này là muốn tức chết ra phải cô. Đầu sói hướng Tô Tử Duyệt giống lớn, giống như chưa từng trải qua bị trọng thương. Tô Tử Duyệt cảm thấy người này tố chất thân thể quả thực cùng người ngoài hành tinh cô khác chi mấy. Ai nói ta cô lo lắng, ta xém chút bị ngươi hù chết ngươi biết cô. Tô Tử Duyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ta nếu cô lo lắng ngươi, sớm đem ngươi một người ném tại đó tự sinh tự diệt. Cách chương.